khóa trường mệnh, chương 3, Hoàng hậu thị uy, góc truyện audio.com, rèm được hai cung nữ vén lên, phấn phấn từ từ đi ra, người kia quay lại khiến tâm cô lay động nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hiển Minh còn tưởng là mình nghe nhầm mở miệng hỏi lại. Nàng vừa nói cái gì? Phấn phấn đưa ánh mắt rời đi, miệng lặp lại một lần nữa. Ta nói lãnh cung là do ta đốt. Sao, muốn giết ta hả? Ta đây rất sẵn lòng chết à. Hiển Minh chừng hai mắt chỉ tay về phía nàng giống to. Chấm, nàng, phấn phấn hơi nhăn mặt, tay đặt nhẹ lên bụng rên khẽ. À hát, Hiển Minh giật mình thu tay lao nhanh đến ôm lấy nàng lo lắng soi mói trừ trên xuống. Hậu, nàng làm sao vậy? Thái y đứng đợi ở cửa liền đi vào. Phấn phấn hừ lạnh nhếch môi lay người ra khỏi vòng tay của chàng. Cô trực tiếp giơ chân lên đá vào khuỷu chân của chàng khiến chàng ngã ngồi xuống đất trong sự ngạc nhiên của mọi người. Hoàng hậu ăn phải cái gì mà lại lớn gan như vậy? Rõ ràng là muốn chết, thế nhưng người ngồi ở dưới đất vẫn không nói gì. Đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hoàng hậu như thế nào lại biết võ công? Từ trước đến giờ mình hoàn toàn không cảm nhận được, đưa ánh mắt tò mò nhìn nàng. Chàng mở miệng nói, tất cả ra ngoài cho trẫm. Mọi người giật mình thối lui ra ngoài. Vâng, cửa đóng, Hiển Minh đứng lên nhìn phấn phấn chằm chằm. Chàng mở miệng tư tốn hỏi, nàng phóng hỏa đốt lãnh cung là có ý gì? Phấn phấn ngồi xuống ghế, đưa tay rót một chén trà nâng lên miệng hớp một ngụm. Nàng chậm rãi mở miệng. Người nghĩ xem, một hoàng hậu bị thất sủng, bị nhốt ở lãnh cung thì đốt lãnh cung là có ý gì? Ta đương nhiên là muốn hỏa thiêu tự vẫn rồi. Hiển Minh trợn mắt nhìn nàng giận dữ nói lớn. Nàng dám đem con của trẫm chết chung. Phấn phấn cười khinh thường. Môi nàng cong lên, từ lúc ngươi bỏ ta, ngươi không còn là phu của ta nữa. Ta cũng không phải thê của ngươi. Con của ta muốn đem đi đâu là quyền của ta. Ngươi có tư cách gì mà quản? Hiển Minh tức điên hét lên. Nàng dám, không nói gì thêm trực tiếp giơ tay lên định tát nàng. Phấn phấn đập tay lên bàn theo đà bay lên lộn nhào qua bàn tiếp đất nhẹ nhàng. Phụ mẫu ta còn chưa dám đánh ta. Ngươi xứng sao? Hiển Minh dương to tròng mắt giận dữ quát. Nàng đừng tưởng mang thai con của trẫm thì có thể hống hách ngang tàng. Phấn phấn nhếch môi khinh bỉ. Hư, mở miệng ra là con của trẫm, con của ngươi từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì đâu đấy. Ta đói rồi mau dọn cơm đi. Hiển Minh nắm chặt tay đi nhanh tới mở cửa giống to. Ngươi tới bảo ngự thiện phòng dọn bữa. Ngay lập tức, dạ, phấn phấn đưa tay ấn nhẹ huyệt thái dương. Thân thể loạn choạng như muốn ngã. Hiển Minh lao nhanh tới ôm lấy nàng nhấc bổng đi đến giường. Đặt nàng xuống giường nhẹ nhàng nói, hậu, thân thể nàng không khỏe, cần được nghỉ ngơi, ta ở đây chăm sóc nàng. Bốn mắt chạm nhau, mặt phấn phấn ửng hồng, mắt liếc xuống môi chàng nuốt lấy một ngụm nước miếng rồi liếc lên nhìn vào mắt chàng. Mở miệng nói, xê ra, đừng đến gần ta. Hiển Minh ngạc nhiên, hoàng hậu chưa bao giờ ăn nói vô phép như vậy, tại sao chỉ mới một ngày mà nàng đã... Chàng ngửi ngửi, trên người nàng có mùi thơm nhạt nhạt làm cho lòng cảm thấy thật thoải mái. Tại sao trước giờ mình không ngửi thấy? Không quan tâm nàng nói cái gì? Chàng cúi xuống môi áp môi. Phấn phấn mở to hai mắt đưa tay lên thì bị chàng nắm lại ghì xuống giường. Phấn phấn hất chân phải lên đá trúng gáy của chàng. Lực mạnh đến nỗi răng của cả hai tê buốt. Chàng buông ra trừng mắt nhìn nàng. Nàng dám. Phấn phấn ôm miệng ngồi dậy nôn, hòe, Hiển Minh giật mình ngồi xuống bên cạnh vịn vai nàng vỗ nhẹ lên lưng. Nàng làm sao vậy? Phấn phấn nghiến răng hét lên giận dữ. Ta ốm nghén, ngươi nhìn mà không biết à, ta cấm ngươi làm như vậy đối với ta. Một lần nữa ta liền đem con của ngươi bỏ trốn. Cái gì? Nàng, Hiển Minh tức giận đến nghẹn lời. Cách chương.